tới trưởng phòng trấn. Bọn chúng muốn chiếm lấy hắc ngọc thạch gia truyền của ta. Đó cũng chính là tình quyền thạch trong mắt của các ngươi. Ta cùng bằng hữu vô ý phá kế hoạch của chúng. Bọn chúng tức thì tiến hành đồ sát bọn ta. Cơ hồ gần như giết chết gần hết bằng hữu của ta. Ta phản kháng lại là sai sao? Không lẽ để cho bọn chúng giết chết bọn ta sao? Theo như bọn ta được biết, thì bằng hữu của người không có ai chết cả. Các người biết bọn họ vì sao mà không chết không? Sau khi ta xá thân thành ma, đã lợi dụng nghịch thiên đoạt mệnh đại pháp, đem tình quyền truyền vào trong người cho bọn họ. Tình quyền trong tình quyền thạch, vị đó cũng mất đi rồi. Các người luôn miệng nói ta là ma, mà làm sao lại như vậy? Thật là trái ngược với những gì mà các người đã nói. Dành bồn thế gia không quan tâm tới mạng sống của con người, ra tay chiếm đoạt đồ sát vô cớ. Như vậy chánh đạo với ma giáo có gì khác biệt chứ? Bài đại cao thủ nhất thời cứng họng không nói được gì. Dưới đài bất chợt chuyển lên thanh âm giận dữ. Ma chính là ma, nói gì cũng vô dụng. Giết hắn đi, giết chết tên ác ma tàn nhẫn này đi. Đây chính là chánh đạo sao? Thiên đạo bất công thì ta nguyện làm ác ma. Nếu trời đã nghĩ như vậy thì ta để cho ta đoạn lạc thành ma dưới hồng trần đi. Bản thân của hắn cảm thấy uất ức, cảm thấy vô cùng đau đớn trước sự thật này. Đây chính là chính đạo sao? Hỗn láo, độc cô bại tiên, người vẫn còn không biết hối cải, chết đến nơi mà vẫn còn lớn lối như vậy, thật đúng là không còn có thể cứu chữa được nữa. Cái gì là không biết hối cải chứ? Cái gì mà hết thuốc cứu chữa chứ? Ta đã làm được cái gì sai? Ta làm cái gì phải hối cải chứ? Ta bị bức phải hóa thân thành ma thì chính là ta sai sao? Một vị vương cấp cao thủ lên tiếng. Bất kể là nguyên nhân gì thì nên nhớ khi người hóa thân thành ma là đã đáng chết rồi. Người đã phạm vào điều cấm kỵ của đại lục. Đánh rắm thối lắm. Cái đó là cái sai của ta sao? Mày đã bất tử các người chỉ toàn lão hồ đồ. Uổng cho ta còn gọi các người là tiền bối. Chỉ vì một câu nói đơn giản của tiền nhân gặp xá thân thành ma phải giết chết không tha. Mà các người muốn giết ta ư? Đừng nói ta chưa thành ma, mà dù thành ma thì đã sao? Ma thì như thế nào chứ? Khi ta xá thân thành ma, không hề nghĩ muốn giết người. Ta chỉ muốn làm sao cứu được bằng hữu của ta. Nhưng đám lão giả các người lại không hỏi rõ trắng đen. Cứ luồn miệng nói ta là ma, thì phải chăng chết không tha cơ chứ? Có thể nói, như vậy là chánh đạo hay sao? Dưới đài tức thì đại loạn. Bỗng nhiên lại có người dám chửi rủa vương cấp cao thủ là lão gia, lão hồ đồ. Trong mắt bọn họ mà nói thì đơn giản đó là ma đang coi thường chánh đạo. Giết hắn đi, chết đến nơi mà vẫn không hối cải. Giết, giết ma, tru ma. Hai mắt của độc cô bại thiên lấp lánh thần quang, nhìn tất cả quần hùng có mặt nơi đây. Thần thức đế cấp cường đại vô bì tán phát ra, tạo nên một áp lực nặng nề lên tất cả mọi người. Dưới đài tức thì trầm lắng hẳn xuống. Các người nói ta là ma đạo. Vậy ta hỏi các ngươi, khi ta xuất đạo tới giờ, đã làm việc nào thương thiên bại lý hay chưa? Không có một ai trả lời. Ta muốn nói với các người biết, từ khi ma xuất đạo tới bây giờ, đã thu thập không biết bao nhiêu phi đạo tại thành phòng đế quốc, đem hàng trăm đứa bé không nhà cửa về nuôi dưỡng. Đây chính là việc làm của ma đó. Nói tới đây, ánh mắt của độc cô bại thiên từ từ nhìn từng người có mặt dưới đài. Hắn nhìn thấy Tư Đồ Minh Nguyệt đang lo lắng, nhìn thấy Thủy Tinh đang nghi hoặc phân vân, nhưng lại nhìn thấy hầu hết mọi người đang có mặt đều rất phẫn hận. Trong thầm tâm của độc cô bại thiên bỗng xuất hiện một tia hàn ý. Hắn hoàn toàn thất vọng, tư tưởng diệt ma đã bám rễ trong suy nghĩ của mọi người, thật khó mà phá bỏ được. Lúc này, trong mắt của hắn chỉ có một chữ, đánh một trận. Một người trong bảy đại cao thủ lên tiếng. Bọn ta cũng không làm khó cho ngươi. Chỉ cần ngươi tự phế võ công, từ nay không được tập võ, thì bọn ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống. Đầu cô bại thiên cười lạnh. Bảy người các ngươi liên thủ đánh với ta một trận đi. Ta hiện tại cũng chẳng còn gì để nói nữa. Bảy người đưa mắt nhìn nhau hội ý. Cuối cùng sáu người lui ra bên ngoài, chỉ để một người đứng lại. Đột nhiên đầu cô bại thiên tung người lên cao, chộp lấy khắp huyết thần kiếm, rồi mau chóng quay trở lại lôi đài. Bảy đại cao thủ đều kinh hãi, dưới đài quần hùng đã sớm giận dữ. Giết, giết hắn đi. Tốt, từ hôm nay, độc cô bại thiên ta chính là ma, mà chính là độc cô bại thiên ta. Đám liệt sĩ các ngươi chính đạo, lên cả đây đi. Độc cô bại thiên nắm chặt khắp huyết thần kiếm, đưa thẳng lên trời, cả người đứng hiên ngang giữa đài. Một cơn gió thổi qua, khiến tà áo của hắn bay phất phơ. Ngọn gió mùa thu cũng làm cho mái tóc dài đen nhánh của hắn bay loạn xạ.

là các ngươi cùng lên cả đi mà. Bọn ta là truyền nhân thánh môn, nếu bọn ta làm như vậy thì đối với thánh môn chính là một sự sỉ nhục. Người nói chính là Thỏ Tử Hoa Vân Phi. Nói xong, hắn tức thì lui về phía sau. Vương Đạo cũng theo đó mà lui ra. Lý Thị do dự một chút rồi cũng lui xuống. Nhìn thấy ba người đều đã lui, Thủy Tinh như không còn gánh nặng cũng lui qua một bên, đồng thời thở ra nhẹ nhõm. Vui thấy vậy tức thì biến sắc, nhưng rất nhanh khôi phục trở lại. Tốt, như vậy là công bằng. Ta và ngươi sẽ công bằng quyết đấu một trận. Ta cũng muốn xem rốt cuộc Bất Tử Chi Ma có chỗ nào hơn người. Đồng Cô Bại Thiên cười lạnh rồi nói. Nói ít lời thừa thãi đi, mau lên đi. Khắp huyết thần kiếm đang từ màu ám hồng sắc, tức thì hóa thành huyết hồng sắc. Đồng thời huyết hồng kiếm mang chói mắt từ kiếm phát ra, bay thẳng lên không trung, khiến cho người khác nhìn lên đài. Lúc này có cảm giác như lôi đài đang bị một tia điện huyết hồng sắc đánh xuống. Một đạo huyết quang đánh thẳng về Vũ Ý, mang theo sát khí lạnh lẽo, làm cho quần hùng đều cảm thấy ớn lạnh. Phục Ma Thần Kiếm. Bảo kiếm trong tay Vũ Ý bay vụt ra, tạo thành một tấm lưới ngăn lấy huyết quang kia. Tiếp đó, một đạo ngân sắc kiếm khí bay thẳng tới đầu Cô Bại Thiên. Cút con mẹ Phục Ma Thần Kiếm gì của ngươi đi. Lão tử ta chính là ma tôn trong thiên hạ, giết, giết không đương tay chút nào. Đầu Cô Bại Thiên trống to, trong mắt ẩn ẩn huyết quang, tay cầm khắp huyết thần kiếm, pha ra khí thế bàng bạc, át cả quần hùng. Một khí phách đỉnh thiên lập địa. Lập tức một đạo kiếm quang màu hồng huyết dài chọc trời xuất hiện ngay trước người hắn. Lúc đó, ngân sắc kiếm quang của Vũ Ý chém tới, liền bị đạo huyết quang ngăn ở bên ngoài. Lập tức đạo kiếm quang màu máu bùng lên như một cơn hồng thủy, giận dữ rít gào, điên cuồng nhắm hướng Vũ Ý chém tới. Ngân sắc quang màng do Vũ Ý xuất ra liền bị đánh tàn đi. Vũ Ý không ngừng huy động bảo kiếm, xuất ra đạo đạo ngân sắc kiếm mang. Kiếm khí trùng trùng như muôn vàn mũi tên, nhắm vào đạo kiếm quang huyết hồng công tới. Song thủy chung không thể làm cho đạo huyết quang trùng tán. Khí thế của Độc Cô Bại Thiên lên đến đỉnh điểm, nhấc từng bước chân về phía trước. Đồng một tiếng vang cực lớn, cả dãy núi Vân Sơn đều rung lên. Chiến Thiên Thần Kiếm trùng cực áo nghĩa, sát trừ thức, trảm. Hắn hướng không trung bay lên, đồng thời hai tay cầm khắp huyết thần kiếm giơ đến quá đỉnh đầu, sau đó chém thẳng vào Vũ Ý. Kiếm khí ngưng tụ thành thực thể xung quanh bảo kiếm ấy, huyết quang tàn ra lạnh lòng người, khí thế thật kinh khủng, nhanh như chớp chém thẳng vào Vũ Ý. Tại hiện trường, bảy vị vương cấp cao thủ kinh hãi nhìn lên kiếm quang. Họ biết với thứ vương cấp của hắn khó có thể có được thực lực này. Chỉ có vương cấp cảnh giới mới có thể phát ra hữu hình kiếm khí. Trước mặt bọn họ biết, Độc Cô Bại Thiên công lực chỉ đạt tới thứ vương cấp cảnh giới cùng với 20 thanh niên cao thủ ngang cấp bậc. Hôm nay, nhờ cấp huyết thần kiếm đã đề cao thực lực của hắn lên một bậc nữa. Trước một kiếm kinh khủng như thế, Vũ Ý tuyệt không có khả năng đỡ tiếp được. Nhưng lúc này, nếu muốn ngăn Độc Cô Bại Thiên thì đã quá trễ. Vũ Ý, nhanh né tránh đi. Lý Trứ là vương cấp cao thủ gần nhất còn đứng lại mà hô lên, nhắm về lôi đài, đồng thời tay phải giơ cao xuất ra một đạo làm sắc kiếm khí hùng hồn. Lúc này, Vũ Ý trong mắt không còn nhận thấy đâu là địch thủ nữa, xung quanh chỉ thấy huyết sắc quang mang tràn ngập, đồng thời tử vong khí tức từ huyết kiếm với khí thế hủy thiên diệt địa nhằm hướng hắn đánh tới. Một cảm giác run sợ hiện lên trong lòng, dị vãng của hắn đầy giang lạng, đầy áp tiếng cười, là truyền nhân đích thực của Ngọc Hư Cung. Cảm giác kinh khủng như thế này, thật sự hắn chưa nếm qua bao giờ. Vô thượng tâm pháp Ngọc Hư ảo ảnh được vận chuyển tới cực hạn, thân thể như một quang ảnh bàng bạc hướng phía sau thối lui. Tàn ảnh của Vũ Ý trên lôi đài bị kiếm khí huyết hồng kích tan. Dù như thế, hữu hình kiếm khí cũng không thể để cho Vũ Ý bình yên rời đi. Huyết hồng khí kình do kiếm khí phát ra đã thừa dịp công kích hắn bay thẳng ra ngoài. Hắn rống lên đau đớn, miệng hộc máu tươi thành vòi, bị thương không có nhẹ. Nội tâm âm thầm cảm thấy vui mừng, may mắn thoát một kiếp nạn. Nếu bị hữu hình kiếm khí kích trúng, tất nhiên là lập tức tan xương nát thịt. Kiếm khí huyết hồng nếu không tiêu tán thì hắn đã biến thành nhục thể rồi. Màu đỏ trói mắt từ hữu hình kiếm, tốc độ không giảm, vẫn như trước hướng phía trước chém thẳng vào. Lúc này, làm sắc kiếm khí của vương cấp cao thủ trung trung đi lên. Hai cỗ hữu hình kiếm khí va chạm vào nhau tại không trung, phát ra quang mang chói mắt. Một tiếng nổ rung trời,

Cùng lúc ấy, làm sắc bảo kiếm cũng được vương cấp cao thủ điều động đánh thẳng lên. Làm sắc mang theo sát ý trùng trùng. Thế nhưng huyết quang sát khí vạn trượng. Bầu trời Vân Sơn dường như đứt đoạn, thiên địa thất sắc, sức kình kiếm khí tràn ra như nước vụ bờ. Quan chiến giả bị thương vô số, người chết kẻ bị thương vô số, tiếng rền vạn trượng. Rốt cuộc vương cấp cao thủ và thứ vương cấp phải vùng kiếm xuất ra từng đạo quang mang ngăn cản huyết làm lượng sắc. Tại không trung, huyết làm lượng kiếm cũng vỡ vụn, huyết kiếm bị chấn nát, độc cô bại thiên cũng bị đánh tới thổ huyết. Không trung để lại một vệt máu dài. Hắn bị đánh bay vào đỉnh của lôi đài, đánh rầm một cái. Hắn tổ ra một ngụm huyết nhục, máu tươi phun ra, rớt lên khắp huyết thần kiếm. Thần kiếm phảng phất như sống dậy, phát ra tiếng ô ô. Thần kiếm rung động, độc cô bại thiên vút nhẹ thân kiếm thảm than. Quả nhiên là thông linh sát kiếm. Đừng có gấp, ta sẽ cho người uống máu đến thống khoái thì thôi. Hắn bất hảo nhìn vương cấp cao thủ, trên môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Vừa rồi, huyết làm kiếm khí tràn ra khiến cho quần hùng trên đỉnh Vân Sơn chết hơn 10 người. Bây giờ, thế độc cô bại thiên đỉnh lập trên lôi đài, vô số người nhắm về phía trước phóng đi. Nhìn đám địch nhân, độc cô bại thiên cười lạnh, trong tay cấp huyết thần kiếm như có cảm ứng không ngừng rung lên. Vương cấp cao thủ, trên miệng vẫn còn vết máu kêu to. Mọi người không nên lên đây, hắn vẫn còn sát lực. Nói xong, hắn ta hướng độc cô bại thiên bay tới. Nhưng đã quá trễ. Hơn 10 người đã vọt tới trước mặt độc cô bại thiên. Chỉ thấy một ánh hồng lóe lên rồi biến mất. Hơn 10 tiếng kêu thảm thiết qua đi. Trên đất còn hơn 10 thi thể. Nửa thân người bị đứt đoạn. Toàn bộ những người xông lên đều kiếm hủy thần vong. Vương cấp cao thủ tiến từng bước lướt tới, sắc mặt giận dữ thét lên. Độc cô bại thiên, xem ra người đã thành ma thật rồi. Xem mạng người như cỏ rác. Hôm nay tuyệt đối không thể buông tha cho ngươi. Ta sẽ lấy mạng của ngươi. Tha người. Mẹ kiếp, có ngon thì đến sát tới đây mà lấy. Ta không giết bọn họ, chẳng lẽ ngồi chờ chết sao? Độc cô bại thiên khỉnh khỉnh tiến lên, ánh mắt khinh miệt nhìn quần hùng nơi đó. Bọn họ có ai không nghĩ cách giết ta chứ? Ai không cho ta trừ ma vệ đạo chứ? Nếu vừa rồi ta không còn một tia khí lực, sớm đã bị giết chết. Cả người toàn giả nhân giả nghĩa, một đũ hỗn đản cứ đến đây. Lão tử ta, ma tôn phụng bồi. Dưới lôi đài, quần hùng sớm sôi trào, kêu gào giận dữ. Vương cấp cao thủ lên tiếng. Tốt lắm, nếu người đã dứt khoát, ta sẽ khiến tính mạng của người chấm dứt tại đây. Bớt xàm ngôn đi, lão hỗn đản, ngon thì đến đây đi. Huyết khí từ cấp huyết thần kiếm không ngừng tán phát ra. Kiếm khí từ mũi kiếm không ngừng thụt ra thụt vào đầy yêu dị. Quanh thân của độc cô bại thiên huyết vụ tràn ngập. Chốc lát, hắn biến thành một huyết nhân. Toàn thân là huyết tích đỏ tươi, như một cái thế hùng mà. Hắn từng bước tiến về phía vương cấp cao thủ, vừa đi vừa lớn tiếng. Các người là tranh đạo hỗn đản, là ngụy quân tử. Cái gì mà trừ ma vệ đạo, thế thiền hành đạo, toàn là lũ chó má. Tất cả là các người bức ta, ép ta thành ma. Hôm nay ta đại khai sát giới, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. 1000 năm nay, độc cô già đã bất phàm. Chiến hồn màu giác tỉnh cho ta lực lượng. Độc cô bại thiên, từ nay là thiên hạ ma tôn. Độc cô bại thiên nhắc tới hai chữ bại thiên, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cả người như lửa đốt rống to. Bại thiên! Lúc này, giờ phút này, chiến ý ngập trời, nội tâm tràn ngập đấu khí cường đại. Hắn cầm cấp huyết thần kiếm, nhắm vương cấp cao thủ phóng đi. Chiến thiền thần kiếm, sát! Huyết sát kiếm khí từ mũi kiếm chém thẳng vào vương cấp cao thủ. Vương cấp cao thủ cũng nhanh không kém, bổ ra làm sắc quang hoa. Hai cỗ hữu hình kiếm khí chạm nhau. Độc cô bại thiên bị oanh kích bay ra ngoài, từng ngụm tiên huyết trong miệng phun ra. Vương cấp cao thủ cũng bị thương nặng, nhưng tương đối nhẹ hơn, trên bồi rỉ máu. Độc cô bại thiên mỗi lần bị chấn lui đều khiến kiên trì chống kiếm đứng lên tiếp tục công kích. Kết quả vài lần bị chấn lui cũng làm cho vương cấp cao thủ phun ra một ngụm máu. Mọi người đều cho độc cô bại thiên có hành động điên cuồng, dãy giụa trước khi chết, dám cùng vương cấp cao thủ ngạnh đấu. Rõ ràng là muốn chết mà. Quần hùng hò hét, giết hắn, giết ác ma đi. Độc cô bại thiên sau 6 lần đứng lên, thì thân hình như đứng không vững nữa. Mọi người ai ai cũng nghĩ hắn đã nhắm về vương cấp cao thủ. Ai ngờ hắn đột nhiên nhắm về phía quần hùng. Thân thể trong nháy mắt nhanh nhẹn vô cùng. Trong tay cấp huyết thần kiếm, tỏa cấp huyết quang mang công về phía quần hùng. Hắn trên mặt tính sát phạt và cũng không biết mình đã trúng bao nhiêu thất kiếm. Thế nhưng, hắn biết hắn giết Quần Hùng bằng với số vết thương trên người của mình. Một đạo bạch quang ngăn cản bước tiến của hắn, rồi sau đó phương hướng lại có 10 đại quang mang đồng thời đánh úp về phía hắn. Hắn biết mười mấy vị thứ vương cấp cao thủ đã vây quanh hắn, kiểm giữ hắn. Hắn cảm thấy tử vong cận kề. 10 đạo quang mang phảng phất như tử thần điềm đao hướng tới hắn, tỏa ra tử vong khí tức. Chung quanh hắn, không gian từ từ thong thả có chút vặn vẹo, thiên địa tinh khí không ngừng thấu nhập vào hắn, đồng thời các huyết thần kiếm cũng hô ứng với hắn, không ngừng phổ ra huyết quang thực thể, hóa bổ quanh thân của hắn, huyết sắc quang mang. Độc Cô Bại Tiên bị hơn 10 đạo quang kiếm đánh bay lên cao, hộ thể huyết sức quang mạc cũng đã bị vỡ vụn, thiên địa tinh khí bên ngoài cũng bị đánh tan. Hắn toàn thân đầy thương tích, quần áo tơi tả, toàn thân máu thịt bầy nhầy. Hắn vận dụng cấm kỵ tâm pháp, kiếm khí hóa hình, ngưng khí hộ thể, cầm cố bảo vệ quanh người. Hơn 10 đạo kiếm khí vô cùng cường đại, mặc dù không nghiền nát thân thể của hắn, nhưng toàn thân của hắn mạch máu nổi hẳn ra bên ngoài. Cường đại áp lực xé rách cả người, toàn thân đầm máu tươi lẫm lẫm, không một chỗ nào là không có huyết nhục. Nhưng hắn có thể ngạo thị thiên hạ, có thể tiếp được hơn 10 đạo hợp kích của mấy thứ vương cấp cao thủ mà không có chết, quả thật là kỳ tích. Cho dù mạnh như đại thành chỉ cảnh vương cấp cao thủ cũng bị tất, có thể là sống sót được. Cả người Độc Cô Bại Tiên từ không trùng ngã xuống mặt đất, cả đường ngày mới từ từ ngồi dậy. Đối mặt với bất tử chi ma, tất cả mọi người đều rung động cực điểm, kinh khủng nhìn hắn ở dưới đất không chết, điều này khó có thể tưởng tượng ra. Lam Hải Thiên nhếch môi cười lạnh, nhảy tới. Độc Cô Bại Tiên, người là ác ma, người xem, người bao nhiêu tuổi mà sát nghiệp quá lớn, người đã giết bao nhiêu người rồi. Tại vụ ẩn phong hôm nay, ta muốn thay trời hành đạo. Nói xong, kiếm trực chỉ Độc Cô Bại Tiên đầm tới. Đồ tiểu nhân giả nghĩa, vừa rồi ngươi thế nào không dám tiến lên, bây giờ thấy ta bị trọng thương, tưởng tiến đến chiếm tiện nghi. Ta nói cho ngươi cùng tất cả mọi người ở đây rằng, ở tứ vương cấp, ta là vô địch. Độc Cô Bại Tiên loạng choạng đứng lên. Ta là chí tôn, ta là thiên vương lão tử, ta là dù trọng thương nhưng vẫn đủ khả năng thu thập tên tiểu nhân vô sĩ này. Mọi người ai ai cũng muốn giết hắn, nhưng nội tâm ai ai cũng phải thừa nhận với công lực của hắn, quả là tứ vương cấp cao thủ, hắn chính là chí tôn. Máu tươi sớm nhiễm hồng Độc Cô Bại Tiên, ngay cả trường bào cũng là huyết bào. Hắn toàn thân ngoài trừ mái tóc màu đen là ngoại lệ, hắn như một cái thế huyết ma vương. Lúc này, Lam Hải Thiên đã để tăng công lực, trong tay trường kiếm phát ra quang mang yêu dị, bổ về phía Độc Cô Bại Tiên. Độc Cô Bại Tiên thét lớn, ma loạn thiên hạ, ta là chí tôn. Một đạo kiếm khí ngưng tụ thành một huyết kiếm thật lớn. Thanh trường kiếm lập tức đánh tới, tức kỳ hóa hình kiếm khí được thực thể hóa, ẩn ẩn có tiếng sấm gió gào rú, thẳng hướng Lam Hải Thiên công tới. Lam Hải Thiên quả thực kinh hãi đến tuyệt vọng, hắn vạn vạn lần không nghĩ được, thân thể gần như đã chết như thế mà có thể phát ra một kiếm kinh khủng đến như vậy. Hắn căn bản không có đường lui, kiếm cào qua đầu, ngạnh tiếp chính diện. Oanh một tiếng, trường kiếm gãy đoạn, máu tươi rời vầy. Bây giờ, Lam Hải Thiên miệng phun máu tươi, nửa đoạn kiếm bị đánh gãy, biệt vụ ẩm tín, nằm trên mặt đất sinh tử không rõ. Độc Cô Bại Tiên thét lớn, ta là thiên vương lão tử, ta là chí tôn, sau đó gục ngã tại chỗ. Hiện trường yên tĩnh đến cực điểm, cơ hồ tất cả mọi người không ai dám tin, trước mắt là sự thật, nhưng nó lại chân chính đã xảy ra. Một người cơ hồ gần chết lại đã bại một thứ vương cấp cao thủ. Bảy vị vương cấp cao thủ định tiến lên, lúc này Bạc Vũ Tì bước tới trước. Độc Cô Bại Tiên, người thái quá tàn nhẫn, người phải biết rằng trong trời đất tà bất thánh chánh, hôm nay thiên địa hạo nhiên chính khí thanh trừ mọi tội ác của ngươi, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Nhưng ngay lúc này, Độc Cô Bại Tiên lại khiến cho mọi người một lần nữa kinh dị. Hắn chớp chớp mắt, chậm chậm đứng lên. Hắn phát ra một trạng thái cười lạnh, làm cho người ta không khỏi trong lòng nổi lên hàn ý. Một trận gió thu thổi qua, mái tóc đen cùng với huyết bào theo gió phiêu động rùng lên, quỷ dị vô cùng. Cả người hắn là máu, cao lớn khổi vĩ, thân hình như ma thần ngạo nghễ, độc cô trong gió. Độc Cô Bại Tiên lạnh lùng nhìn lướt qua Quần Hùng, cuối cùng cười lạnh rồi nói, đạo cao một thước, ma cao một trượng, lão tử là ma tôn trong thiên hạ, ai dám đến đây, ta giết chết kẻ đó. Độc Cô Bại Tiên lạnh lùng nói ra một câu khiến tất cả mọi người đều kinh dị. Bạc Vũ Ti thấy hắn khí phách lẫm lẫm, từ mặt đất đứng lên, không khỏi chấn động. Nàng nghĩ Độc Cô Bại Tiên sau khi đánh bại Nam Hải Thiên đã không còn sức lực đứng lên nổi. Ai ngờ hắn lúc này lại có thể hiển thị khí thế mạnh mẽ vô cùng. Nàng hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng tiến tới. Độc Cô Bại Thiên, ta khuyên người không nên chấp mê bất ngộ. Như vậy đối với người có chỗ nào tốt chứ? Cứ cho người công lực tuyệt mạnh, nhưng người một thân một mình có khả năng thay đổi được cục diện. Đối mặt bảy vị vương cấp cao thủ, người có thể thắng không? Người nhìn từ phía xem, mười mấy thứ vương cấp cao thủ, hàng vạn quân hung, cho dù bọn họ đứng im cho người giết có hết không? Người có từng nghĩ cho người nhà của ngươi không? Người ở đây không ngừng giết chóc, nhưng người bị ngươi giết, người nhà họ có bỏ qua cho ngươi không? Người từng xả thân thành ma, đó là sự thật không thể phủ nhận. Nếu đã xảy ra, không ai có thể thay đổi được. Người không nên chống đối người trong thiên hạ. Ta nghĩ không ai hiểu rõ bất tử chi ma đáng sợ hơn người. Bất tử chi ma trong truyền thuyết không nên được phục sinh trên đời. Những sự tình phát sinh đã qua, chúng ta không thể thay đổi. Nhưng đối với thảm cảnh tương lai, ai ai đều không thể không quản tới chứ. Nghe ta, hãy vì người nhà, bạn hữu mà nghĩ lại, không nên liên lụy đến họ. Sau khi nói xong, Bạc Vũ Tì mắt không chớp nhìn Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nhìn nàng, một lúc sau mới lên tiếng. Không thể phủ nhận, người nói đều là đạo lý, nhưng ta quyết không bao giờ thỏa hiệp. Nơi đây, ta cho dù có tử trận cũng quyết không bao giờ cúi đầu trước bọn tiểu nhân hèn hạ vô sĩ các ngươi. Nếu ta thật sự đã chọc giận nhân sĩ chánh phái các ngươi, bất luận ta giết hay không giết những người này, bọn họ cũng sẽ tìm ta báo thù. Chỉ cần ta sống sót, bọn họ sẽ không còn là làm gì được ta. Người cũng đã nói bất tử chi ma đáng sợ, và ta nghĩ những người này cũng hiểu được điều ấy. Chỉ cần ta không chết, nếu như ai đụng đến người nhà của ta, ta đều không tha cho chúng. Vừa nói hắn vừa cười lạnh. Tái hữu, người đã phí tầm cơ khuyên giải ta rồi, càng để cho ta được mở rộng tầm mắt. Người không ngừng dùng người nhà, bạn hữu để mà đề tỉnh ta. Điều này làm cho ta vô cùng phản cảm. Đây là thủ đoạn của chánh đạo đối phó ma giáo sao? Uy hiếp, đe dọa. Tất cả thật là bỉ ổi, còn muốn trừ ma. Cả người tất cả nghe cho rõ đây. Đừng cho ta thoát khỏi nơi này. Nếu không, nếu ta Độc Cô Bại Thiên có thể sống sót rời khỏi nơi này, các người, mọi người dám đụng đến người nhà của ta, đừng có trách ta ác độc. Độc Cô Bại Thiên chém mạnh trường kiếm xuống. Chấp mê bất ngộ, giết chết không tha, giết ác ma. Bạc Vũ Ti, người không phải nói dùng thiên địa hạo nhiên, chính khí để mà gọt tẩy linh hồn của ta sao? Không phải người muốn chấm dứt tính mạng của ta sao? Vì sao còn chưa động thủ đi? Vì sao còn chân chân chư chư? Người không nghĩ rằng ta có thể đứng lên đổi phải không? Đàn bà vô sỉ, người chịu chết đi. Độc Cô Bại Thiên đưa đế cấp thần thức cường đại khóa chặt Bạc Vũ Ti. Mỗi một động tác nhỏ của nàng đều không qua nổi thần thức của hắn. Trong tay, Cấp Huyết Thần Kiếm phảng phất một đạo huyết quang như chớp giật đánh úp về phía Bạc Vũ Ti. Bạc Vũ Ti biết Độc Cô Bại Thiên thực lực hùng hậu, mình vĩnh viễn không là đối thủ của hắn. Vốn tưởng thừa dịp đối phương bị thương xuất chiêu đoạt mạng, nhưng bây giờ thấy hắn sinh lực dồi dào, căn bản không có dấu hiệu bị thương, nàng không dám cùng hắn tranh phong. Thân thể lập tức bay nhanh né tránh, sau đó tay xuất trường kiếm bổ trong một đạo kiếm khí ngăn cản dư ba của hóa hình kiếm khí của Độc Cô Bại Thiên. Bằng Vũ Ti tránh ra, liền xuất hiện một khoảng trống. Chớp cơ hội ấy, Độc Cô Bại Thiên phóng nhanh qua, thoát vòng vây của thứ vương cấp cao thủ. Hắn vừa định hướng quần hùng phóng đi, nháy mắt xuất hiện một quang mạc cực lớn cản hắn lại. Đế cấp thần thức cho biết địch thực cực đại uy hiếp, hai vương cấp cao thủ cũng xuất hiện tiền thiền kiếm khí, quang mạc sầu nồng rộng như là biển cả sôi sục hướng hắn mà tiến, uy thế làm cho người ta không thể kháng cự. Đứng trước cánh cửa tử vong, Độc Cô Bại Thiên vận dụng Kinh Thiên Quyết vô thượng thần công, Kinh Thiên Thần Hư Bộ thì triển đến cực hạn, song cước thối đuôi, thân thể như hóa thành một quang ảnh nhàn nhạt, kiếm khí cùng quang mạc bước tới hắn, hắn lại rơi vào trong vòng vây của thứ vương cấp cao thủ. Cùng lúc quang mạc hạ xuống, tại chỗ vừa rồi hắn đứng, cắt bụi ngập trời, một hố sâu xuất hiện trước mắt mọi người. Độc Cô Bại Thiên hít một ngụm lường khí, tiến từng bước, ánh mắt xem như không có gì. Các người ai dám cùng ta chiến một trận đây? Độc Cô Bại Thiên đưa ánh mắt nhìn quanh thứ vương cấp cao thủ. Hắn đầu tiên thấy truyền nhân của Thủy Tinh Cung. Thủy Tinh nhíu mày không biết nàng đang nghĩ cái gì. Lý Thị Thận sắc cũng rất phức tạp, dung nhan tuyệt mỹ vẫn cực kỳ băng lạnh. Còn thỏ chết Hoa Vân Phi vẫn độc nhất vô nhị với bộ mặt cổng sở. Vương đạo biểu tình ngưng trọng, thường tầm nhận thì cũng không biết nói sao. Thứ vương cấp cao thủ hôm nay, đương kim thiên hạ, đích thị là những thanh niên tuyệt đỉnh cao thủ, là vương cấp cao thủ trong tương lai. Nhưng giờ phút này, mọi người đều biết bằng một người căn bản không là đối thủ của cuồng nhân này. Bọn họ lại không bao giờ cùng nhau tiến lên. Bảy vị vương cấp cao thủ sau khi bước Độc Cô Bại Thiên vào vòng vây của thứ vương cấp cao thủ cũng không tiến tới nữa. Bọn họ biết Độc Cô Bại Thiên không bao giờ trốn thoát được. Họ muốn xem biểu hiện của hắn như thế nào. Thường Tầm Nhân, Bạc Vũ Ti cùng một người mà Độc Cô Bại Thiên không nhận ra. Ba người cùng nhau liên thủ bước ra hàng ngũ của thứ vương cấp cao thủ. Cả người ba người có thể cùng tiến lên một lúc. Thế nào? Tiến lên đi. Độc Cô Bại Thiên hét lớn. Ba đạo quang ngọc tiền thiền kiếm khí đến từ ba hướng khác nhau. Áp lực cường đại xa xa quần hùng đều có thể cảm nhận được. Uy lực có thể hủy thiên diệt địa nơi đây. Độc Cô Bại Thiên huy động cấp huyết thần kiếm, hét lớn một tiếng. Hồi toàn tuyệt tinh trảm. Một phiến huyết hồng chỉ quang từ thần kiếm tán phát ra, như là một huyết lãng mãnh liệt hướng tới tứ phía. Ba đạo tiền thiền kiếm khí hùng dũng cùng huyết lãng gặp nhau, ngay lập tức tan rã, biến mất. Huyết lãng dần dần hòa vào hư vô, sát nà, kiếm khí và huyết lãng tan biến. Tam đại tứ cấp cao thủ đều bị chấn lui vài bước. Độc Cô Bại Thiên bị đánh bay lên không trung, sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất, miệng hộc ra máu tươi. Hắn gắng gượng đứng lên, hắn nhìn quần hùng khắp đỉnh Vân Sơn. Chẳng lẽ Độc Cô Bại Thiên ta cuối cùng lại bỏ mạng tại đỉnh Vân Sơn này? Người đời thỏa khí sao? Còn mẹ nó chứ, ta không cam lòng. Ta chết thì người nhà ta sẽ làm sao? Ta không cam lòng mà. Ta không cam lòng, nhưng ta phải làm sao thoát khỏi nơi này đây? Chẳng lẽ trời muốn diệt Độc Cô Bại Thiên ta sao? Tam đại tứ vương cấp cao thủ lại công tới. Độc Cô Bại Thiên miễn cưỡng giờ cao cấp huyết thần kiếm, ngăn cản tam đạo tiền thiền kiếm. Máu từ miệng hắn trào ra thành vòi. Cuối cùng hắn nằm dài trên đất, không gượng dậy nổi. Bạc tứ vương cấp cao thủ cùng đình chỉ công kích. Bạc Vũ Ti vốn định tiến đến thu thập hắn, nhưng mấy người khác ngừng công kích, dù không cam lòng. Nàng ta cũng phải từ bỏ ý định. Độc Cô Bại Thiên cảm giác sinh mạng dần dần biến mất, toàn thân không còn chút sức lực, trên đất muốn động đậy cũng không động đậy được. Lúc này bảy đại vương cấp cao thủ tiến tới. Một người nói: Độc Cô Bại Thiên, người bây giờ còn trăn trối gì không? Các người là những lão hỗn đản. Quần hùng lập tức sôi trào. Giết, giết hắn đi. Bảy vị vương cấp cao thủ một người khoát tay: Như thế này mà sắp đền tội, không bằng để cho người thân bằng hữu những người chết trong tay của y động thủ, như vậy những anh hùng đã chết cũng được báo thù. Nói xong, bảy người này cùng lui ra ngoài. Lúc sau, thứ vương cấp cao thủ cũng lui ra theo. Giữa sân chỉ còn một mình Độc Cô Bại Thiên nằm trên mặt đất. Tại đỉnh Vân Sơn, mọi ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Độc Cô Bại Thiên lợi dụng thầu thiên đoạt nhật đại pháp hấp thụ thiên địa tinh khí, quần hùng đang dần dần tiến về phía hắn, trên môi ai cũng lộ nụ cười lạnh. Đột nhiên hắn nhảy lên hống lớn: Độc Cô Bại Thiên ta, dù là có chết cũng không bao giờ chết dưới tay của lũ vô sỉ hèn hạ các ngươi, ta sẽ mang các ngươi theo cùng. Hắn phát ra đạo tiền thiền kiếm khí cuối cùng, lập tức mười mấy người kiếm hủy thần vòng. Quần hùng kinh hãi bối rối. Độc Cô Bại Thiên xuất kiếm, nhưng kiếm khí không hiển lộ. Hắn không còn khí lực nữa, giết hắn đi, giết hắn đi. Mọi người điên cuồng hướng hắn vọt tới. Độc Cô Bại Thiên nắm chặt cấp huyết thần kiếm nhảy vào, máu tươi tung tóe, đoạn kiếm tán loạn. Độc Cô Bại Thiên biết mình không còn một chút nội lực, một tia kiếm khí cũng phát ra không nổi. Hắn bây giờ chỉ có thể mượn sức lực mạnh mẽ từ thân thể hòa với người võ lâm tranh đấu. Ỷ vào cấp huyết thần kiếm sắc bén vô bị, hắn không biết chém gậy bao nhiêu bảo kiếm, giết bao nhiêu người, mà mình trúng không biết bao nhiêu nhát kiếm, toàn thân trên dưới máu chảy ròng ròng, kinh khủng hết vết thương này đến vết thương khác. Huyết nhục mờ hồ, xương trắng ẩn hiện. Xa xa có ba người đang nhỏ giọng bàn tán. Một người nói: Hắn đã đi trên con đường không lối thoát, bây giờ xem như kết thúc. Không, không còn, hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn đã không còn chút tỉnh táo nào nữa. Bản thân của hắn chính thức đã nhập ma. Độc Cô Bại Thiên tay cầm cấp huyết thần kiếm, trong quần hùng chém chém giết giết, cả người huyết thủy nhiễm hồng, ngay cả mái tóc đen cũng đổi màu, máu tươi lẫm lẫm. Ngoài xa, thứ vương cấp cao thủ vừa định tiến lên nhưng bị vương cấp cao thủ ngăn lại. Hãy để cho bọn họ giết chết bất tử chi ma. Bất tử chi ma nên chết trong tay quần hùng thiên hạ. Độc Cô Bại Thiên toàn thân là máu tươi. Hắn cảm giác khí lực chính mình đã nhanh dùng hết. Cầm kiếm chiến đấu mà cảm thấy vô lực. Thân hình nghiêng ngả, cơ hồ không đứng thẳng lên được. Toàn thân đầu đầu cũng là vết thương chẻ kín. Thân thể cao lớn đã sớm chai lì. Vết thương cơ hồ không gây cho hắn cảm giác đau đớn nữa. Trên mặt đất đầu đầu cũng đã tàn chi, đoạn kiếm, đối thủ không ngừng điên cuồng hướng hắn vọt tới. Hắn như sắp ngã xuống, khi đó hắn thấy được cách đó không xa có một người là Tư Đồ Minh Nguyệt. Tư Đồ Minh Nguyệt sớm mặt ngập tràn lệ, đang cật lực sợ đám người phía trước mà tiến về phía hắn. Trong lòng hắn chấn động, thân thể tưởng chừng như có một nguồn sức mạnh tràn trề. Tay của hắn lại cầm chặt các huyết thần kiếm phóng về phía trước. Không để tâm đến ai, chỉ chú ý đến Độc Cổ Bại Thiên, vết thương trên người vô số. Những vết thương đó dù sâu hay cạn thì máu huyết từ miệng chảy ra ròng ròng ở trên đất. Không biết đến bao giờ mới dừng lại. Có lẽ trước khi chết, thấy mặt Nguyệt Nhi, đối với ta thì đã tốt lắm rồi. Ta sống quá mệt mỏi rồi. Trong tay của hắn, cấp huyết thần kiếm mặc sức mà tung hoành, gạt đâm chém vô số người. Không trung máu nóng văng tung tóe, huyết vụ tràn ngập, lại có mấy người thân chết ngã xuống đất, thân hình tàn phá, đoạn kiếm cùng đoạn đao vùng vẫy khắp nơi trên mặt đất. Đầu cô bại thiên trên người vô số vết chém, có thể thấy được xương trắng bên trong. Hắn vọt tới trước người Tư Đồ Minh Nguyệt. Nguyệt Nhi! Đầu cô bại thiên run rẩy kêu lên. Bại thiên ca ca! Nước mắt thầm tình của Tư Đồ Minh Nguyệt đáp lại. Lúc này mọi người sửng sốt, không nhịn được đình chỉ công kích. Bại thiên ca ca chưa gục ngã, cùng vội tiến lên, nhất định sẽ sống sót, người nhất định phải kiên cường lên. Phạc một tiếng, máu tươi từ miệng Độc Cô Bại Thiên trào ra, một thanh chủy thủ sắc bén thật sâu đâm vào tiểu phúc của hắn. A, Nguyệt Nhi, ngươi! Độc Cô Bại Thiên bay nhanh lùi về phía sau, theo hắn là một đạo huyết lưu từ tiểu phúc bắn ra. Tư Đồ Minh Nguyệt tay cầm chủy thủ thấm đẫm máu tươi, ngơ ngác đứng tại chỗ, một cử động cũng không có dám, hai má tràn đầy nước mắt. Bất Tử Chi Ma thần đã bị thương nặng, lần này vô luận thế nào cũng giết chết hắn. Sát! Giết! Giết hắn đi! Quân hùng cùng la hét ầm ĩ nhằm hắn vọt tới. Độc Cô Bại Thiên trong lòng không nghĩ sẽ bị Tư Đồ Minh Nguyệt dùng chủy thủ đâm mình. Trái tim của hắn hoàn toàn tan nát, trong lòng vô hạn phẫn nộ, vô cùng oán hận. Hắn có ý muốn hủy thiên, muốn diệt địa. Hắn vô cùng bì phẫn, xuất ra một kiếm. Một đạo kiếm huyết khí được bao quanh là đạo đạo hắc khí, tự như ma long thủy quái tỏa ra tử vong khí tức đánh về phía quần hùng. 10 tiếng kêu thảm thiết cất lên, cùng với hơn 10 mấy người bị vắt thành nhục thể. Độc Cô Bại Thiên ngửa lên trời hú to, hai mắt của hắn biến thành màu máu. Là các người bức ta, là các người ép ta, các người tất cả mọi người bức ta. Âm thanh bì thường thảm thiết mà lại buồn bã. Trong mắt của hắn chảy ra hai hàng huyết lệ. Các ngươi, tất cả các ngươi khi phụ ta, thế gian cũng khi phụ ta, ta phải báo thù, ta muốn báo phục, ta tuyệt đối không chết được. Các ngươi, tất cả mọi người phải chết. Trung nhân hoảng sợ, trong thầm tâm ai ai cũng cảm nhận thêm một tia hàn ý. Độc Cô Bại Thiên, khắp huyết thần kiếm lại vùng lên, vốn là màu đỏ sậm, khắp huyết thần kiếm bỗng biến thành màu đen, tỏa ánh sáng kỳ sợ, hắc khí nồng đậm từ mũi kiếm phổ ra. Hắc quang phản hòa cùng ma diễm kiếm khí hóa thành tầng tầng vây quanh hắn. Cả người là huyết dịch. Độc Cô Bại Thiên còn có hiển lộ ma diễm hòa với hắc sắc kiếm khí, ngang nhiên thách thức. Các người, tất cả nghe đây, đừng cho ta thoát đi, nếu không các người sẽ chết chắc. Lần này thanh âm của hắn lạnh băng vô cùng, không còn một tia tình cảm nhân loại. Một đạo hắc sắc thất luyện quét ngang qua, vô thành giữa những tiếng kêu gào thê thảm. Độc Cô Bại Thiên nhắm hướng vòng ngoài bay nhanh. Cùng lúc 7 vương cấp cao thủ cùng 10 mấy thứ vương cấp cao thủ cũng hướng về phía hắn bay theo. Độc Cô Bại Thiên vận dụng Kinh Thiên Quyết, thần công Kinh Thiên Thần Hư Bộ vận chuyển tới cực hạn, như một lưu quang bay nhanh xuống đỉnh Vân Sơn. Nhưng hai vương cấp cao thủ công lực siêu tuyệt đã nhanh hơn hắn, đã chặn đứng hắn dưới chân núi. Một người nói, Độc Cô Bại Thiên, xem ra người thật sự bắt đầu ma hóa rồi, tuyệt không thể lưu người trên đời này nữa. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng không một tia tình cảm, lên tiếng. Là các người bức bách, kết quả này là do các người bức ta, ta sẽ báo thù, ta muốn đồ sát. Hắn rống to, trong mắt bắn ra lượng đạo huyết lệ nhỏ xuống. Hắn phụ động vũ khí, hắc sắc từ cấp huyết thần kiếm về phía hai người. Phía trước cấp huyết thần kiếm xuất hiện một hắc sắc ma ảnh, dường nành búa vuốt nhằm phía hai vương cấp cao thủ. Hai đại cao thủ tay bạt kiếm, huy ra một mãnh quang mạc, to lớn như biển rộng, sông sâu, công kích hắc sắc ma ảnh. Ma ảnh kia bị kích tàn nát, hóa thành hư vô. Chính tại lúc này, hắc sắc yêu vụ bao trùm quần hùng, yêu vụ thoáng chốc như ngấm chìm Vân Sơn đỉnh. Tại giải đất Độc Cô Bại Thiên, hòa cùng hai vương cấp cao thủ giao xuất, xuất hiện quang mang đại oanh tạc, oanh oanh như tiếng sấm vang lên liền biến bất tận. Vương cấp cao thủ cùng mười mấy thứ vương cấp cao thủ kêu đến bất hảo, toàn lực phóng về phía trước. Cùng lúc ấy, hai tiếng thét thê thảm truyền đến. Độc Cô Bại Thiên không chút tình cảm cười lạnh: các người cho nên để ta bình thản sống sót, chờ ta bất tử ma công đại thành nhất định sẽ tìm các người bái phỏng. Khi trung nhân vọt tới, chỉ phát hiện hai vương cấp cao thủ trọng thương, còn Độc Cô Bại Thiên sớm đã mất bóng. Sương khói dần tán đi, chỉ thấy sau khi đối chiêu cùng với Độc Cô Bại Thiên, hai vương cấp cao thủ phúc bộ bị thủng một lỗ, máu tươi lai láng trên đất. Hai người thần sắc ảm đạm, lâu lâu mới thấy một hơi thở, cuối cùng gian nan mới mở được miệng: không, không nên đuổi theo, là đế cấp cao thủ, cứu, cứu hắn đi rồi. Nói xong, họ kiệt lực ngất đi. Vương cấp cao thủ cùng tư vương cấp cao thủ hoảng sợ thất sắc. Tư Đồ Minh Nguyệt đứng ngơ ngác tại nơi Độc Cô Bại Thiên đánh nhau giống chết. Đột nhiên nàng ta phát hiện hai điểm sáng, nàng cúi xuống nhặt lên là hai viên tinh oánh trong suốt phát ra ánh hồng bảo thạch. Không, là huyết lệ của Độc Cô Bại Thiên. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, Độc Cô Bại Thiên tại thời khắc cuối cùng đã rơi hai giọt nước mắt huyết hồng. Tư Đồ Minh Nguyệt rốt cuộc nhịn không được, ôm chặt hai giọt huyết lệ vào lòng, trên mặt hai dòng lệ cuồn cuộn rơi. Lúc này, một người tướng tá lễ mạo chậm chậm đi tới. Đại linh nhân cất tiếng nói: nhiệm vụ người hoàn thành rất tốt, hãy mau rời đi. Chuyện chúng ta đáp ứng với ngươi sẽ không phản hồi, ngươi yên tâm đi. Truyền thuyết lâu đời kể rằng, một người mà chảy xuống huyết lệ, ngừng tụ thành tinh, thì người ấy nội tâm đã chết. Nghĩ về truyền thuyết ấy khiến cho Tư Đồ Minh Nguyệt cảm thấy trong lòng quặn thắt không nguôi.